Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 379, phẫn nộ của hắn là đủ hủy diệt thế giới. Các vị đang ngồi hẳn là đều rất rõ ràng. Lấy chút tiểu hoa chiêu căn bản đánh không bại hắn. Z, không, nguyên hải quân đại tướng tay đen Zephyr. Tên kia khẳng định còn sống. Suru lúc nói lời này, đang ngồi có thật nhiều trung tướng đều biểu thị trầm mặc. Bởi vì đang ngồi có thật nhiều người liền là Zephyr học sinh. Akainu ngay sau đó nói, bất kể nói thế nào, đều phải đoạt lại nổ dược nham. Có lẽ trước kia thụ hắn không ít chiếu cố, nhưng bây giờ hắn là chúng ta chính nghĩa địch nhân rồi. Những cái kia tự xưng tân sinh hải quân ra hỏa, coi như Z còn sống, cũng muốn lấy chính nghĩa chi danh, đem bọn hắn nhất cử đánh tan, vận dụng hải quân toàn bộ quân lực, truy nã Z cùng tân sinh hải quân, muốn đoạt lại nổ dược nham, triệt để quán triệt chính nghĩa. Mệnh lệnh trở xuống, tiếp xuống liền nhìn các vị hải quân cụ thể hỏi áp dụng. Bạo tạc chỗ địa, bầu trời y nguyên còn tại không ngừng tán lạc bạo tạc khối lớn cho bụi. Gặp cùng hắn một đám thuộc hạ, trung tá Kobe nói, nếu như Endepian bị hủy, thế giới liền sẽ hủy diệt. Toàn thế giới đều biết đó là cái lời nói dối đi. Nhưng mà Gặp lại ngưng trọng hồi đáp, nếu như là cái hoang ngôn, chúng ta làm gì như thế chăm chỉ? Lần này đáp, để Kobe không khỏi giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, cái này tại hắn cho rằng là hoang ngôn một việc, lại là thật. Gặp nói tiếp đi, ta biết xét mục đích, cái kia chính là tiêu diệt tân thế giới hải tặc. Nếu như lợi dụng Endepian lực lượng, kia là có thể làm được, nhưng đương nhiên không chỉ là hải tặc, người bình thường cũng sẽ bị liên lụy chí tử a. Lúc này, một bên có người hỏi, Gặp trung tướng, Z rốt cuộc là ai a? Hắn vấn đề này, hỏi cả chiếc quân hạm bên trên tất cả hải binh nhóm nghi ngờ trong lòng. Nghe xong, Gặp trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng trả lời, hắn từng là đồng bọn của chúng ta. Chúng ta từng là đồng bạn, chúng ta vốn nên một mực là đồng bạn, nhưng là, Zephyr a, phẫn nộ của ngươi có mạnh đến muốn hủy diệt thế giới sao? Gặp cũng không trả lời xong chúng hải binh nhóm vấn đề. Nhưng chúng hải binh cũng không dám lại truy vấn. Lúc này Gặp, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, xem xét cũng không phải là cái gì hảo tâm tình. Mặt khác, cái nào đó không biết tên ở trên đảo, vạn dặm ánh nắng hào bỏ neo ở đây, hy vọng có thể tìm tới khí cụ cùng vật liệu chữa trị vạn dặm ánh nắng hào. Trải qua một phen thảo luận về sau, bọn hắn quyết định chia binh hai đường, tiến về phụ cận cái nào đó phồn hoa hòn đảo, một phương khôi phục thực lực, một phương tìm hiểu tình báo, mà khôi phục thực lực lắp phi bọn hắn. Tại ngâm tắm thời điểm, lại vừa vặn gặp rời khỏi hải quân trước đại tướng Aokiji, tình huống lập tức liền khẩn trương lên. Mà cùng lúc đó, khoảng cách lắp phi bọn hắn cách đó không xa địa phương. Thứ hai chỗ, Endepian, trên đỉnh núi, nổ dược nham đã sắp đặt hoàn tất. Chỉ chờ trên hòn đảo núi lửa bộc phát, nổ dược nham liền sẽ hoàn toàn bộc phát. Cho đến lúc đó, hải quân liền có thể cảm nhận được Zephyr với cái thế giới này phẫn nộ đến cùng sâu bao nhiêu. Muốn nói muốn đối Aokiji, không khẩn trương kia là giả. Dù sao đã từng có mấy lần bị đại tướng đánh không hề có lực hoàn thủ kinh lịch. Nhưng ngay sau đó, Luffy bọn hắn nhưng từ Aokiji miệng bên trong biết được Aokiji rời khỏi hải quân đại tướng vị trí. Sự tình, nói cách khác, Aokiji hiện tại không làm hải quân, cũng không muốn quản bọn họ. Cái này khiến Luffy bọn hắn yên tâm không ít. Dù sao, đối mặt đại tướng, bọn hắn còn kém mấy phần. Mà một phen đánh mò xuống, Usopp bọn hắn dò thăm liền vào chỗ tại bọn hắn chỗ tòa hòn đảo này phía trên sự tình. mà cũng liền tại Nami cùng Robin hai người trà trộn vào phòng ca múa, chuẩn bị hiểu thêm một bậc Z tình huống thời điểm, lại bị một vị bén nhạy thượng tá chỗ đánh gãy. Đồng thời, ở trên trường học cường thế ép hỏi phía dưới, Nami hai người bại lộ thân phận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.